Vạn Dạ Chi Chủ, chương 516, Long Nhân cùng Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư mất, giờ khắc này, Hiên Viên Phương chính đợi tiên gia trưởng lão ngay ngắn hướng biến sắc. Sởn hết cả gai ốc, cái này thượng cổ tông môn cũng quá tà môn rồi. Dưới nền đất không chỉ có chân long đợi chín cái đại động. Giờ phút này còn xuất hiện từng dãy quan tài. Bọn hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Oanh, đúng lúc này, quan tài mở ra, không thua gì lúc trước Hạ Hầu gia lão tổ tông xuất thế lúc cho người khủng bố cảm giác. Ninh Minh trừng lớn hai mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn nhờ gần đây, trước tiên cảm nhận được cái kia nồng đậm đến hóa không mở đích xa đọa long khí. Không, không chỉ có long khí, còn có mặt khác rất nhiều cổ hỗn loạn khí tức. Giống như là đủ mọi màu sắc thuốc màu bình phá vỡ. Hỗn tạp tạp cùng một chỗ. Cực kỳ pha tạp. Sau một khắc, tại Ninh Minh hoảng sợ thất sắc ánh mắt ở bên trong. Một cái hiện đầy lân phiến bàn tay lớn đột nhiên theo trong quan tài đưa ra ngoài. Giống, một tiếng cực độ ngang căng tiếng gào thét. Như là bị trấn áp vài vạn năm ma vương. Rốt cục phá phong mà ra đồng dạng. Ở đây tất cả mọi người mặt lộ vẻ thống khổ. Ôm chặt ở đầu lâu, Ninh Minh cũng nhận được trùng kích, bay tứ tung mà ra, nặng nề mà đâm vào trên thạch bích. Ông trời ơi, Hiên Viên Thương nắm chiến mâu tay đều nới lỏng, lui về phía sau vài bước. Đây là cái gì quái vật? Bày ở mọi người trước mắt chính là một cái đứng thẳng hình người sinh vật. Nhưng đối phương lại mọc ra một đầu cái đuôi. Toàn thân còn hiện đầy màu xanh lân phiến. Diện mục dữ tợn, giống trong truyền thuyết tích dịch nhân. Chuyện gì xảy ra? Ninh Minh té trên mặt đất. Một bên miệng lớn ho ra máu. Đồng thời rung động địa nhìn trước mắt một màn này. Quái vật kia chừng 5 mét cao. Hai tay đúng là dữ tợn long chảo. Cánh tay thượng còn có sinh bén nhọn gai xương. Đồng thời cặp kia huyết sắc con mắt cũng là dã thú đồng dạng dựng thẳng đồng tử. Đây là long sao, nhưng vì sao nhưng lại hình người? Hơn nữa còn có chứa như thế hỗn loạn khí tức. Ninh Minh kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Giống, quái vật gầm nhẹ, chấn nhân tâm phách, nó mới từ trong quan tài đi ra. Có loại bước qua tuế nguyệt sông dài tang thương cảm giác. Cặp kia huyết sắc dựng thẳng đồng tử nhìn khắp bốn phía. Sau một khắc, cái này đầu nửa long nửa người quái vật đột nhiên như là phát bệnh đồng dạng. Hai tay ôm đầu lâu, thống khổ không chịu nổi địa hét lên. Nó tại tiếng si, âm thanh, tràn đầy thống khổ, như là phát sinh nhiễu sóng tu sĩ. Hiên Viên Thương bọn người tất cả đều ra đầu run lên. Dự cảm đến lớn sự tình không ổn. Tại nơi này thượng cổ di tích trung đào ra đại hung vật. Trong lúc đó, quái vật nhìn về phía Hiên Viên Thương chỗ phương vị. Huyết sắc dựng thẳng đồng tử trung hiện lên một vòng bạo ngược. Không tốt, Hiên Viên Thương sắc mặt đột nhiên thay đổi. Nhịn không được địa sau này vừa lui. Bá, có thể lại để cho người mở rộng tầm mắt chính là. Đầu kia quái vật lại mạnh mà phóng tới cái kia một mảng lớn chu kim đằng. Nó phảng phất đói bụng không biết bao nhiêu vạn năm. Giờ phút này quỳ trên mặt đất. Hai tay nắm lên một cây chu kim đằng tự hướng trong miệng nhét. Miệng lớn nhấm nuốt, rác, cả tòa chân long động ở bên trong. Chỉ có cái này đầu quái vật ăn chu kim đằng phát ra ra thanh âm. Mọi người tất cả đều sởn hết cả gai ốc địa nhìn xem một màn này. Rất nhanh, cái này đầu quái vật ăn no rồi. Khí thế càng thêm hung mãnh, đều xem trọng mới đứng thẳng mà bắt đầu. Đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh ở đây Bắc Nguyên tu sĩ. Đây là dị thú. Hay là nhiễu sóng quái vật, hay là nói, người, một cái Hạ Hầu gia trưởng lão, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn lại ở đằng kia đầu quái vật trong ánh mắt thấy được một tia nhân tính hóa cảm xúc. Giống, đúng lúc này, đầu kia nửa người nửa long sinh vật ngửa mặt lên trời thét dài. Giống động trời xanh, Ninh Minh sắc mặt đại biến, bởi vì nương theo lấy đạo này tiếng hô. Bên cạnh mình cái kia vô số cỗ quan tài rõ ràng tất cả đều. Ông, chấn động lên. Đồng thời, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Ninh Minh quay đầu nhìn lại. liền thấy kia đầu quái vật rốt cục đã bắt đầu hành động, trực tiếp thẳng hướng Hiên Viên Thương bọn người. Nghiệt xúc, dám! Hiên Viên Thương tức giận, tay cầm màu hồng đỏ thẫm chiến mâu, khí kình bắn ra, về sau một mâu đánh ra, khủng bố lực lượng áp sụp hư không. Bành, có thể, đầu kia quái vật tốc độ nhanh chóng như tia chớp, đồng thời một cái mãnh liệt long vẫy đuôi, man lực lại trực tiếp đem Hiên Viên Thương trong tay chiến mâu đánh bay đi ra ngoài. Hiên Viên Thương trong mắt tất cả đều là không dám tin. Làm sao có thể, bản thân thượng tam phẩm hộ thể chân nguyên, rõ ràng bị đối phương dùng man lực trực tiếp làm vỡ nát. Quảng cáo, cái này đầu quái vật so tiểu ma vương cực cảnh bảo thể còn muốn cường hoành hơn. Cô, Ninh Minh cũng nuốt nước miếng. Loại sinh vật này rốt cuộc là cái gì? Vì sao như thế như long? Nhưng cũng không phải. A hát a hát a hát a hát. Đúng lúc này, quái vật kia giết tiến đám người, chế tạo một mảnh khủng hoảng. Có một cái đông phương gia nữ tính, tay phải lại bị chôn sinh sinh địa xé xuống, thịt nát cùng máu tươi phun tung tóe, truyền ra một tiếng thê lương kêu to. Hiên Viên Phương Chính gầm lên, thi triển tuyệt học thần thông, tia chớp đan vào hình thành một cái lưới lớn đánh về phía quái vật. Có thể đầu kia quái vật lại tay không xé rách tia chớp. Đồng thời, hắn cái đuôi như là đem thiên đao, cao cao giơ lên, về sau, phốc, một tiếng chém rụng cái khác tiên gia trưởng lão ngực bụng. Thứ hai ngũ tạng lục phủ tất cả đều rơi đi ra. Máu tươi phụt, huyết tinh dọa người, đây hết thảy đều quá là nhanh, vượt quá mọi người tưởng tượng. Rút lui, mau bỏ đi lui. Hiên Viên Phương Chính với tư cách Hiên Viên gia lão đại ca, cái thứ nhất chủ trì cục diện, hắn khiếp sợ phát hiện, chính mình thần thông đánh vào đầu kia quái vật trên người, rõ ràng đều tạo thành không được thương thế. Đối phương đầy người lân phiến, giống như là một bộ vô thượng tiên kim chế tạo mà thành áo giáp, khả dĩ phai mờ vạn pháp, lại để cho người tuyệt vọng. Chẳng lẽ cái kia thật là long lân sao? Phốc, trong lúc đó, Hiên Viên Thương cũng bị cái này đầu quái vật tay không bắt lấy, bị hung hãn vô cùng địa nhập vào đại địa. Oanh, được một tiếng vang thật lớn, Hiên Viên Thương đồng tử tan giả ra, đầu óc ông ông địa tiếng nổ, hắc ám chiến giáp sụp đổ, cả người đem đại địa ném ra một cái hố to, cả người hắn đều nhanh bị đánh đến thất thần. Đúng lúc này, Hiên Viên Phương Chính đột nhiên lấy ra một cái cây, đây là một cái chỉ có dài gần tấc cây, sinh ra rất nhiều nhánh cây, hơn nữa còn có thành từng mảnh lá cây, mỗi phiến lá cây đều đan xen kỳ dị văn lạc. Xẹt, hắn huy động cái kia cây, lá cây rầm rầm địa tiếng nổ, ngay ngắn hướng chán quang, lại phóng xuất ra vô số đạo thần quang, từng đạo thần quang bổ ra hư không, chạm kích tại đầu kia quái vật lân giáp lên, phát ra kim loại giao kích tiếng vang, quấy toái hết thảy. Ninh Minh đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy cái kia từng đạo thần quang như là tiên kiếm, lực sát thương rất mạnh, quái vật lúc này mới như là nhận lấy thương thế, thân hình trì trệ, nó gầm nhẹ, cặp kia huyết sắc dựng thẳng đồng tử càng phát màu đỏ tươi, như là sắp nhỏ ra huyết, là Hiên Viên gia trí bảo. Mặt khác tam gia tu sĩ kinh ngạc, sau đó nhẹ nhàng thở ra, cái này cây chính là Hiên Viên gia chấn tộc chi bảo, là thiên hằng tinh bên trong đích pháp tắc cấm kỵ vật, khả dĩ phóng xuất ra từng đạo kiếm khí, thậm chí có thể kích thương nhị phẩm cảnh tu sĩ. Lúc này đây, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia đối với cái này cái Đông Hải di tích thập phần để bụng, liền chấn tộc chi bảo đều đã mang đến. Vốn định chỉ dùng để đến tại cuối cùng trước mắt đối phó hoàng đế, kết quả cũng tại đây sớm sử dụng. Rút lui, dựa vào thần thụ phóng xuất ra ngàn vạn đạo kiếm quang. Hiên Viên Phương Chính một bên rút lui, một bên hô to, mọi người cũng bị đầu kia hình rồng sinh vật đánh cho kinh hãi. Vừa đánh vừa lui, tranh thủ thời gian thối lui ra khỏi cái này chân long động. Cũng may chính là đối phương cũng không có đuổi theo ra đến. Giống, chân long động chung chỉ có một cổ vô cùng đáng sợ tiếng gầm truyền ra. Ngoại giới, tĩnh mịch trong thiên địa, Hiên Viên Thương bọn người lúc này mới há mồm thở dốc, nhao nhao lấy ra đan dược chữa trị thương thế. Đáng chết, cái này thượng cổ tông môn rốt cuộc là cái gì tà ma ngoại đạo? Một cái đông phương gia nữ tính tu sĩ nghiến răng nghiến lợi, hắn bị đầu kia hình rồng sinh vật xé toang một tay, khuôn mặt rất là tái nhợt, thiếu chút nữa tự nhắn nhủ tại trong đó. Bên cạnh, Hiên Viên Phương Chính cầm trong tay thần thụ, nhìn phía dưới hắc động, trong mắt tất cả đều là kiêng kỵ, nói cái gì cũng không dám lại đơn giản bước vào trong đó. Vừa nghĩ tới cái kia 9 cái đại động cùng với chân long động chung rậm rạp chằng chịt quan tài. Trong lúc đó, Hiên Viên Phương Chính dùng mình một cái, chỉ cảm thấy quá mức khủng bố, thậm chí cũng không dám hướng thâm muốn. Quái vật kia rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Như thế nào cảm giác như là biến dị long? Đúng lúc này, Hiên Viên Thương cố nén thương thế, đứng người lên, hắn lại nhìn về phía cái kia cực lớn huyệt động cửa vào. Trong mắt toát ra một vòng lạnh như băng. Tiểu ma vương không có đi ra, chẳng lẽ là nhắn nhủ tại bên trong? Tuyệt đối, Hiên Viên Phương Chính gắt gao cắn răng. Tiểu ma vương nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, bị đầu kia quái vật cho sống sờ sờ địa ăn tươi. Chân long động chung, giờ phút này, Ninh Minh đứng ở một chỗ, sợ hãi vạn phần địa nhìn trước mắt một màn này. Một đầu nửa người nửa long sinh vật du đãng tại trống rỗng cả vùng đất. Mà ở cái kia nghiền nát huyệt động ở bên trong, từng dãy quan tài tất cả đều ông ông, rung động, như là tùy thời cũng có thể bị mở ra. Làm sao bây giờ? Ninh Minh trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Vốn, chính mình nếu như chỉ là đối phó tiên gia. Cho dù đánh không thắng, nhưng dựa vào nhiễu sóng át chủ bài, làm theo có cơ hội chạy trốn. Ai có thể cũng không nghĩ tới, cái này thượng cổ tông môn vụng trộm rõ ràng giống như này quỷ dị quan tài bầy. Nhất là đầu kia chừng 5 mét cao, toàn thân che kín lân phiến, tướng mạo dữ tợn sinh vật, càng làm cho Ninh Minh ngăn không được địa lạnh run. Thật sự là quá tà môn. Cái kia sinh vật là hình người, nhưng hình dạng đặc thù đã có long vài phần bộ dáng. Dày đặc lân phiến, tráng kiện cái đuôi, cùng với giống như dã thú huyết sắc dựng thẳng đồng tử. Đúng lúc này, đầu kia quái vật đột nhiên nhìn về phía Ninh Minh. Trong mắt tất cả đều là sát cơ cùng tàn nhẫn, tựa hồ muốn đem đối phương cho tự tay xé nát, coi như là thượng tam phẩm lực lượng cũng đánh không phá đối phương thịt xác. Ninh Minh không hề chiến thắng khả năng, giờ phút này trái tim đều nhanh nhảy bay ra lồng ngực. Nhưng đột nhiên ở giữa, hắn mãnh kinh, nghĩ tới nào đó khả năng. Oanh, sau một khắc, Ninh Minh lập tức vận chuyển huyết mạch chi lực, kích phát ra cường thịnh sinh mệnh lực, cặp kia hoàng kim đồng tử lập lòe phát quang, dùng hắn làm trung tâm, một cổ long uy tràn ngập mà ra. Đồng thời, Ninh Minh trong cơ thể cũng có một đầu long hình chân khí đang khắp nơi du đãng. Bá, thoáng chốc, đầu kia nửa người nửa long quái vật rõ ràng thật sự động tác cứng đờ, dừng bước, thật sự có sinh cơ. Ninh Minh mừng rỡ như điên. Đối phương vốn là phải đi hướng chính mình, mang theo bức nhân tử ý, có thể tại bản thân phóng xuất ra long uy qua đi, lại đột nhiên ngừng lại. Kể từ đó, Ninh Minh lại càng thêm kinh hãi. Cái này đầu nửa người nửa long quái vật chỉ sợ là thật sự cùng tại đây chân long có quan hệ. Thời kỳ thượng cổ chẳng lẽ còn có long nhân cái này một loại tộc? Ninh Minh lắc đầu, nếu không phải ở chỗ này, chính mình chưa từng nghe nói qua long nhân cái này một tồn tại. Đồng thời, đầu kia nửa người nửa long sinh vật nhìn chằm chằm Ninh Minh, trong mắt toát ra một vòng hiếu kỳ, khó hiểu chi ý, nó như là phát hiện đồng loại. Nhưng cái này đồng loại không hiểu lại có chút kỳ quái. Nếu không có muốn đánh cho cách khác, giống như là sói nhìn thấy cắp sĩ kỳ. Ta kỳ thật cũng là long. Thật sự, Ninh Minh cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng, nếm thử lôi kéo làm quen. Quái vật kia gắt gao chằm chằm vào Ninh Minh, lại để cho thứ hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh ứa ra, so xiếc đi dây còn muốn kích thích. Bất quá, đối phương ngược lại là một mực không có ra tay. Cảm ơn trời đất, khá tốt, chính mình từng ăn vào Uẩn Long Tiên Đan, có được cực cảnh bên trong đích chân long thánh thể. Giờ khắc này, Ninh Minh khẩn trương tới cực điểm. Đã qua một lúc lâu sau, trong nội tâm mới rơi xuống một khỏa cự thạch. Hắn nhẹ nhàng thở ra, đi ra cái kia tràn đầy quan tài huyệt động. Sau đó lại cùng đầu kia nửa người nửa long sinh vật kéo ra một trường đoạn khoảng cách. Lại xem xét, nơi đây tràn đầy chiến đấu dấu vết. Phía trước những cái kia tiên gia trưởng lão chân cụt tay đứt. Máu tươi cùng với nội tạng cũng còn ở lại mặt đất. Lại để cho người liếc mắt nhìn tự thân thể sợ hãi. Mà đúng lúc này, lại để cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Chỉ thấy, đầu kia nửa người nửa long sinh vật nhìn Ninh Minh ban ngày. Cuối cùng rõ ràng theo trên mặt đất hái được một cây chu kim đằng. Sau đó tự tay truyền đạt. Cái này, Ninh Minh trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Cả người đều ngây người. Giống, long nhân gầm nhẹ một tiếng. Tại hắn trong mắt, thiếu niên này tuy nhiên bề ngoài xấu một chút, nhưng thực chất bên trong khí tức vẫn tương đối thiên đồng loại. Cũng hẳn là theo trong quan tài đi ra. Chỉ là không có phát dục tốt. Ta, thật sự là rất cảm tạ. Ninh Minh run run rẩy rẩy địa tiếp nhận chu kim đằng. Trong lúc nhất thời đều không biết nên vui hay buồn. Hắn nhìn xem cái này long nhân sinh vật. Trong nội tâm càng phát tràn ngập tò mò. Khả dĩ xác định, thằng này có lẽ có một chút thần trí. Thực sự không phải là nhiễu sóng đâu quái vật. Quảng cáo, giống. Trong lúc đó, cái kia long nhân sinh vật rồi lại phát ra thống khổ tiếng gầm gừ. Hai tay gắt gao cầm lấy đầu lâu. Đem trên đầu lân phiến đều chảo phá. Ninh Minh bị dọa đến cầm lấy chu kim đằng. Tranh thủ thời gian lui về sau. Đúng lúc này, Ninh Minh vẻ sợ hãi. Lại nghe thấy được tiếng gầm gừ bên trong đích mấy chữ mắt. Ta, như thế nào hội, bá, thoáng chốc, Ninh Minh phảng phất thiên lôi oanh đỉnh. Một đạo tên là sợ hãi tia chớp chạy trốn toàn thân. Cái đồ vật này sẽ không hay là người a? Oanh, cái kia long nhân sinh vật đột nhiên phóng tới thạch bích. Lại thống khổ đã đến dùng thân thể va chạm đại địa. Tựa hồ là muốn lại để cho bản thân chia năm xẻ bảy. Ninh Minh thấy trợn mắt há hốc mồm. Lại cắn khẩu chu kim đằng. Muốn dùng cái này đến giảm bớt sợ hãi. Chu kim đằng hồng óng ánh say lòng người. Hương khí nồng đậm. Vị đạo cũng không tệ lắm. Chua chua ngọt ngọt. Đột nhiên, Ninh Minh hai mắt sáng ngời. Chất lỏng nhập hầu. Thậm chí nghĩ phát ra khoan khoái dễ chịu long ngâm âm thanh. Sau một khắc, trên người hắn tự phát ra ánh sáng màu đỏ. Tại bên ngoài thân lưu chuyển. Giống như là muốn đem huyết nhục nhen nhóm bình thường. Ninh Minh tâm thần nội thị. Phát hiện có một cổ quái bí lực tại chảy xuôi. Trong cơ thể cái kia hình rồng chân khí cũng sinh động địa chạy trốn. Khắp nơi hấp thu lấy chu kim đằng bên trong đích dược lực. Càng phát sáng chói, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cái kia hình rồng chân khí càng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Khỏe mạnh vừa thô vừa to rất nhiều. Hơn nữa lòng uy cũng càng thêm ngưng thực. Cái này lại để cho Ninh Minh đại hỉ. Chu kim đằng quả nhiên không hổ là chân long chỗ dùng ăn thiên tài địa bảo. Đối với mình chân long thánh thể cũng có trợ giúp thật lớn. Ngày sau chỗ tốt không ít. Nơi đây nhiều như thế chu kim đằng. Chính mình kế tiếp chắc chắn một phen đại thu hoạch. Nói không chừng cũng có thể ngưng kết ra đạo thứ hai long khí. Nghĩ như vậy, Ninh Minh lại đè xuống hưng phấn. Mở ra thiên tầm túi. Hướng Ninh giao báo tin vui. Làm cho đối phương không cần phải lo lắng. Nguy cơ đã giải trừ. Ai ngờ, Ninh Giao lại đột nhiên mở miệng lại để cho Ninh Minh phóng hắn đi ra. Ninh Minh cau mày nói. Coi chừng, nơi này có đầu nửa người nửa long quái vật. Thập phần nguy hiểm, ta là dựa vào chân long thánh thể mới không có đã bị công kích của nó. Không cần, Ninh Giao gằn từng chữ. Ngươi để cho ta đi ra là được. Nghe vậy. Ninh Minh mắt nhìn đầu kia thống khổ dãy giụa long nhân. Cắn răng một cái. Cuối cùng nhất đánh bạo đem Ninh Giao lấy đi ra. Bá, cơ hồ lập tức, đầu kia long nhân đã nghe đã đến. Sinh ra, khí tức, mạnh mà quay đầu xem ra. cặp kia sắp giọt máu huyết sắc dựng thẳng đồng tử trực tiếp rơi đến. Tinh hồng sắc chiếm cứ toàn bộ thế giới. Khủng bố sát cơ phảng phất biển cả giống như tuôn hướng thiếu nữ. Ninh Minh Tâm lập tức nâng lên cổ họng. Tùy thời đều muốn đem Ninh giao cho thu vào thiên tầm trong túi. Nhưng, thiếu nữ lại dựng ở tại chỗ. Hơi tròn trên khuôn mặt. Mặt không biểu tình. Cái nhìn thẳng đầu kia long nhân. Giống. Sau một khắc, lại để cho Ninh Minh chừng lớn hai mắt chính là. Đầu kia long nhân cũng không biết vì sao. Gầm nhẹ một tiếng. Ngược lại là chủ động cúi đầu sọ. Bạo ngược khí tức đều giống như bị áp chế ở Giao Giao. Ninh Minh khó có thể tin địa nhìn về phía Ninh Giao. Ninh Giao lại nhìn xem đầu kia long nhân. Đột nhiên nói. Ta nhớ ra rồi. Cái này tông môn tựa hồ tên là Nguyệt Cung. Nguyệt Cung. Ninh Minh lại sững sờ. Đó là một đám đáng thương tên điên. Ninh Giao chân mày cau lại. Nói. Tại đây xác thực cũng có tòa tế thiên thần đàn. Bất quá. Có vấn đề lớn. Đã đến. Hắc ám trong hư không. Một cái toàn thân là huyết trung niên nam tử. Nhàn nhạt địa mở miệng. Chính phía trước, là một tòa hùng vĩ tế đàn, sừng sững mà đứng, như là trong hư không một tòa đại nhạc, cao tới 9 thiên, phàm nhân như là có thể dùng cái này leo lên trong truyền thuyết thần giới. Trung niên nam tử cứ như vậy lẳng lặng yên nhìn xem. Hắn trong tay dẫn theo một cỗ như là thi thể giống như lão nhân. Khí tức như là biến mất mất, ngực thật lâu đều không có phập phồng. Lão nhân vô lực địa rũ cụp lấy đầu lâu. Sợi tóc ở giữa hiện đầy máu đen. Đục ngầu con ngươi lộ vẻ ảm đạm. Thương thế trên người thảm thiết đã đến một cái cực điểm. Tìm không ra một khối nguyên vẹn bộ vị. Tại trong im lặng, hoàng đế dẫn theo Trần Vũ. Từng bước một hướng này tòa trong bóng tối Thánh Sơn đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.